Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 378, tăng lên tuổi thọ. Lăng Lan, tìm ta có chuyện gì? Trung niên áo mãng bào nam tử hỏi. Phụ vương, cái kia một mực tại chạy trốn Tuấn Hiên có tin tức. Hắn nguyện ý giao dịch ra trong tay chìa khóa. Bất quá cần 3.000 ức hắc phệ tệ. Ta không làm chủ được. Lăng Lan vương tử nói. Cho hắn, nam tử trung niên tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói. 10 cái chìa khóa liên quan đến lấy thọ nguyên quả tin tức. Tuổi thọ của ta đã đạt đến hơn 60 vạn năm. Đã bắt đầu hướng đi vẻ già nua. Này thọ nguyên quả ta nhất định phải đạt được. Vâng, phụ vương. Lăng Lan vương tử gật đầu. Vài ngày sau, một viên màu đen chìa khóa đi tới Lăng Lan vương tử trong tay. 10 khỏa chìa khóa cuối cùng tập hợp đủ. Lăng Lan vương tử trong mắt tràn đầy vui sướng. Hắn tay phải vung lên. 9 cái giống nhau lớn nhỏ chìa khóa xuất hiện. Sau đó này 10 cái chìa khóa tất cả đều tụ tập tại một chỗ. Sau đó hoàn toàn tổ hợp. Ông, một bức to lớn địa đồ biểu hiện ra. Trên bản đồ còn có một tòa cung điện to lớn. Ngoài ra, trên bản đồ này có một ít tin tức truyền đến. Đáng chết Hua Huyền, lưu lại cung điện còn phiền toái như vậy. Đạt được 10 chuôi chìa khóa còn không thể 100% đạt được thọ nguyên quả. Lăng Lan vương tử thấy những tin tức này, trên mặt lại lộ ra vô cùng khó coi chi sắc. Trụ sở huấn luyện trong mật thất, Chu Hạo trong tay hỏa diễm vung vẩy, tại không gian thật lớn không ngừng cướp động. Một bên khác, một cái người máy toàn thân đều tản ra hỏa diễm, giống như là một đạo hỏa diễm sinh mệnh, không ngừng cùng Chu Hạo công kích. Chiến đấu thêm vài phút đồng hồ về sau, Chu Hạo tìm đúng một cái cơ hội, hỏa diễm đánh vào người máy trên thân. Cái người máy này thân ảnh đình trệ, sau đó biến thành 4 khỏa viên cầu nhỏ, dung nhập vào trong tinh thạch. Ha ha, cuối cùng đêm này tinh linh cảnh bát giai đỉnh phong người máy cho đánh bại. Chu Hạo khắp khuôn, mặt là nụ cười, thời gian đã qua 2 tuần lễ, này chút thiên thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Kinh nghiệm chiến đấu không ngừng nhắc đến cao, nhất là thân thể phương diện. Thân thể đề cao khiến cho hắn năng lực chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Tại sử dụng dị năng công kích thời điểm cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao vô luận loại kia dị có thể sử dụng, đều cần thân thể phối hợp. Không sai, người bây giờ chân thực sức chiến đấu đã vượt qua hệ ngân hà bình thường tinh linh cảnh cửu giai. Đỉnh phong trình độ, đá ta khích lệ nói. Những người máy này có thể là đại biểu cho vũ trụ cùng giai bên trong đỉnh cấp sức chiến đấu. Hạ gục một vị đều có thể coi là thiên tài. Hạ gục 5 vị là có thể tiến vào hệ ngân hà 4 đại vương quốc thành lập trong thế lực. Hạ gục 20 vị, thậm chí có khả năng tiến vào toàn bộ tinh lan đế quốc cường đại nhất tinh lan trong học viện. Bất luận một vị nào tinh lan học viện thành viên, đều có thể nhẹ nhàng hạ gục trên 100 vị cùng giai bình thường cường giả. Đã thành thói quen Chu Hạo tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Đá ta trong lòng vẫn là vi kinh. Chu Hạo hiện tại không chỉ có là hỏa hệ dị năng. Hắn cũng đang không ngừng rèn đúc hắn dị năng của hắn cùng với nhục thân của mình. Mỗi ngày càng không ngừng huấn luyện. Hắn thủy hệ, lôi điện. Không gian dị năng so hỏa hệ dị năng kỳ thật không kém bao nhiêu. Đi, trong này liên tục chờ đợi 2 tuần lễ, ra ngoài hơi nghỉ ngơi một chút. Chu Hạo đi ra ngoài, tu luyện là khổ nhàn kết hợp, coi như thực lực của hắn bây giờ mạnh mẽ, nhưng là liên tục 2 tuần lễ cường độ cao huấn luyện. Hắn đều cảm nhận được một tia mệt mỏi. Chu Hạo, đi ra ngoài. Một vị thân cao tới 2m5 khôi ngô nam tử trung niên đi tới. Ba lăng huấn luyện viên. Chu Hạo nhìn xem người tới mang theo cung kính nói. Ba lăng là chỗ này trụ sở huấn luyện người phụ trách một trong. Linh chủ cảnh đỉnh phong thực lực. không thuộc về hệ Ngân Hà Bốn Đại Vương Quốc, trực tiếp lệ thuộc vào Tinh Lan Đế Quốc. Toàn bộ sân huấn luyện có 10 vị huấn luyện viên, đều là thuộc về Tinh Lan Đế Quốc. Bọn hắn thực lực mặc dù không có đi đến pháp tắc cảnh, thế nhưng thân phận, địa vị vẫn còn rất cao. Coi như là hệ Ngân Hà Bốn Đại Vương Quốc đều không dám tùy tiện đắc tội. Ta nhìn một chút ngươi video chiến đấu, thực lực lại có chỗ tiến bộ, đã đạt đến chỗ này trụ sở huấn luyện đã trên trung đẳng trình độ. Thật tốt, cố gắng lên, tranh thủ hạ gục tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong người máy. Bà Lăng vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, ta sẽ cố gắng, Chu Hạo cười nói. Bà Lăng huấn luyện viên, ta đây trước rời đi. Chu Hạo đánh xuống mời đến, hướng nơi xa cấp tốc đi đến. Này Chu Hạo tiềm lực rất lớn, nói không chừng tương lai có một khả năng nhỏ nhoi tiến vào Tinh Lan trong học viện. Bà Lăng nhìn, xem Chu Hạo bóng lưng rời đi. Tại hơn 10 ngày trước, bà Lăng chú ý tới Chu Hạo, ba cái tuần lễ liên tục huấn luyện. Giống Chu Hạo điên cuồng như vậy, xa xỉ huấn luyện thành viên rất ít. Bà Lăng cảm thấy hứng thú nhìn một chút Chu Hạo huấn luyện video. Hắn phát hiện Chu Hạo mặc dù thực lực rất yếu, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất yếu, thế nhưng tốc độ tiến bộ lại mau kinh người. Hắn đợi ở chỗ này rất nhiều năm, gặp được vô số nhân viên huấn luyện, thế nhưng Chu Hạo tốc độ tiến bộ tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm. Mà lại Chu Hạo nắm giữ thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện, không gian bốn hệ dị năng. Dựa theo Bà Lăng suy đoán, nếu như Chu Hạo một mực dùng tốc độ như vậy tiến bộ xuống, là có tiến vào Tinh Lan học viện khả năng. Cho nên hắn hơi quan chiếu một cái, thậm chí đem Chu Hạo phòng huấn luyện một mực giữ lại, chỉ làm cho Chu Hạo huấn luyện, chờ sau này thật có cơ hội. Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, nói không chính xác hắn hội có rất lớn ích lợi. Tại trong vũ trụ, đạo lý đối nhân xử thế kỳ thật cũng rất trọng yếu. Cùng có tiềm lực thiên tài tạo mối quan hệ, nói không chừng đối với mình có rất tốt đẹp chỗ. Hắn Bà Lăng thời gian dài đợi ở chỗ này, biết có một ít thiên tài một khi có kỳ ngộ, cái kia về sau liền thật nhất phi trùng thiên. Huyền Lam Tinh đã nắm giữ không sai biệt lắm, đoán chừng lại có mấy ngày, phía trên bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ bị ta nắm giữ. Khi đó liền hồi trở lại tới địa cầu đem người nhà của mình nhận lấy. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển, địa cầu cũng sắp từ từ tiếp xúc vũ trụ, bán tin tức liên quan tới thọ nguyên quả tin tức. Giá bán một hắc vệ tệ. Nơi xa, một thanh âm không ngừng vang lên. Thọ nguyên quả, đá tát thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên vang lên. Đá tát, thọ nguyên quả là cái gì? Chu Hạo không hiểu hỏi. Một hắc vệ tệ đều tương đương với 1 triệu tinh lan tệ. Đây cũng không phải bình thường người có thể có được của cải. Kết quả chỉ là một đạo tin tức. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi cường giả tuổi thọ sao? Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, tinh linh cảnh có thể sống 200 năm, nguyệt linh cảnh có thể sống 1000 năm, linh chủ cảnh có thể sống 1 vạn năm, pháp tắc cảnh có thể sống 100 vạn năm, bản nguyên cảnh có thể sống 100 triệu năm, lại phía trên liền là tuổi thọ vĩnh hằng chân thần cường giả. Kỳ thật ngoại trừ mỗi cái cảnh giới đối ứng tuổi thọ bên ngoài, còn có một số linh quả, dược thảo chờ có thể để gia tăng tuổi thọ. Đá Tát nói, gia tăng tuổi thọ, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đúng, bất quá này chút linh quả chờ sinh trưởng hoàn cảnh hết sức hà khắc. Cần muốn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cường giả từ từ tan rã, dạng này mới có thể mọc ra. Bình thường này chủng linh quả là hết sức hiếm thấy. Đá Tát nói, Chu Hạo hỏi, Hỏa Vinh chân thần có dạng này linh quả sao? Không có, tuổi thọ linh quả là bằng cơ duyên lấy được, chân thần cũng rất khó có được. Đá Tát lắc đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,